Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 342, tôi đến cầu nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tình, tôi hét lên rồi lao vào. Trong phòng 8, đó là một cảnh tượng mà tôi sẽ không bao giờ quên trong đời. Phương Tình ngất xỉu trong bồn 8. Vòi hoa sen bên trên phun nước xuống. Quần áo bệnh nhân và tóc đều ướt sũng. Trông cô rất chật vật. Chiếc gương cạnh bồn tắm vỡ tan tành. Mảnh thủy tinh vỡ tung tóe khắp sàn. Phương Tình cầm trên tay một mảnh đặc biệt sắc bén. Trên tay đầy máu. Cổ Phương Tình bê bết máu. Hình như bị mảnh kính vỡ trên tay cắt. Máu chảy ào ào. Toàn bộ nước trong bồn tắm đỏ rực. Nước còn tràn ra khỏi bồn tắm. Cả người toàn bộ đều là máu. Phương Tình, tôi điên cuồng đi tới. Cố gắng cầm máu cho cô ấy. Nhưng vết thương trên cổ chảy ra như nước chảy. Cả người tôi có chút suy sụp. May mà Tiết Sán bình tĩnh hơn tôi rất nhiều. Đừng lo lắng. Tiết Sán ngồi xổm xuống nhanh chóng bắt đầu chữa trị cho Phương Tình. Vừa đi vừa an ủi mình. Cô ấy chưa chết. Em đi bác sĩ. Tôi run rẩy gật đầu. Và loạng choạng đến chỗ bác sĩ. Các bác sĩ đã sớm đến và đưa Phương Tình trở lại phòng. Như Tiết Sán đã nói, Phương Tình không có gì đáng ngại, chỉ là mất quá nhiều máu. Nhưng mặc dù như thế, tôi vẫn cảm thấy sợ hãi. Hôm nay lần này, nếu không phải Tạ Phong Tiêu lắp camera ở cạnh cầu thang trước, e rằng chúng ta không có thời gian đi cứu Phương Tình. Sau khi tình trạng của Phương Tình ổn định, tôi vẫn không dám rời khỏi bên cạnh cô ấy. Chỉ ngồi trên ghế sofa trong phòng cô ấy. Dựa vào vai Tiết Sán. Trầm giọng hỏi. Tiết Sán, cầu thang kia lần này không giết được Phương Tình. Cũng sẽ không bỏ qua sao? Tiết Sán do dự một chút. Gật đầu nói. Nếu cái thang này đã hấp thu được dương khí của mẹ Lưu Ngải Vi. Thì tương đương với việc nhận một khoản tiền. Nhất định sẽ tìm cách bắt đầu hại Phương Tình. Vậy thì chúng ta phải làm gì? Tôi hoảng sợ. Đừng lo lắng. Tiết Sán nói. Tối mai chúng ta đi cầu thang xem có thứ gì quấy phá. Rõ ràng, bản thân một chiếc thang có thể không có bất kỳ ma lực nào để hiện thực hóa mong muốn của mọi người. Phải có ai đó thi triển thuật pháp trên cái thang đó. Đêm đó, Tiết Sán yêu cầu bệnh viện mở một khu biệt viện bên cạnh phòng Phương Tình cho tôi ngủ. Một đêm này tôi vì chuyện của Phương Tình mà dày vò đến sáng sớm. Mệt đến mức vừa chạm vào gối liền ngủ thiếp đi. Đến chiều hôm sau mới tỉnh dậy. Khoảng 3 giờ chiều, tôi bị đánh thức bởi tiếng ồn ào náo nhiệt ở phòng Phương Tình bên cạnh. Tôi và Tiết Sán vừa đi ra ngoài đã thấy mẹ của Lưu Ngải Vi và mẹ của Phương Tình. Đang xô đẩy nhau trong hành lang. Làm sao con gái khốn kiếp của bà vẫn còn sống. Trong số đó, mẹ Lưu đặc biệt kích động. Tóc tai tán loạn, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Có thể thấy cô ấy chính là điểm yếu do không có dương khí. Lòng tôi trầm xuống. Chết tiệt, xem ra cái thang đã thật sự hút dương khí của mẹ Lưu Ngải Vi. Cho nên, cái thang này nhất định sẽ lại động thủ với Phương Tình. Về sự quấy rối vô lý của mẹ Lưu, Tiết Sán đã lệnh cho những người xung quanh. Họ lập tức đến kéo mẹ Lưu đi. Sau khi đối phó với mẹ Lưu, tôi cẩn thận dặn dò mẹ Phương và bác sĩ chăm sóc Phương Tình trước khi cùng Tiết Sán đến trường. Chúng tôi ăn cơm trên đường. Đến trường cũ thì trời đã tối. Ngôi trường cũ vào ban đêm trông âm trầm và đáng sợ hơn ban ngày. Tôi không tự chủ được siết chặt Tiết Sán. Hai người cùng nhau đi về phía dãy nhà cũ. Ngay khi bước vào khu trường cũ, tôi đã ngửi thấy mùi mốc. Ngôi trường cũ này rất rột nát. Trong một thời gian dài học sinh trường chúng tôi không hiểu sao không phá bỏ và xây dựng lại. Vì lâu ngày không có ai quét dọn nên khi đi lại có thể bám rất nhiều bụi vào khiến tôi bị sặc và ho. Cuối cùng chúng tôi cũng tìm thấy cái thang. Tôi nhìn lên phía đối diện của cái thang và chắc chắn. Tôi vẫn có thể thấy một chiếc camera được giấu trong góc của trần hành lang. Tôi và Tiết Sán đã đợi ở đó. Thời gian trôi qua. Cuối cùng cũng đã hơn 11 giờ. An Tố, gần đến giờ, Tiết Sán nói. Sau 12 giờ, em lên lầu hẹn ước. Sắc mặt của ta hơi tái nhợt. Em phải ước sao? Ừ, Tiết Sán trầm giọng nói. Chiếc thang này chỉ được kích hoạt vào lúc 12 giờ khi có người đến ước. Tôi biết không còn cách nào khác. Nghĩ đến Phương Tình ở trong bệnh viện, tôi nghiến răng nghiến lợi gật đầu. Thời gian cuối cùng cũng đến 12 giờ. Khi đến thời điểm, tôi chủ động đứng dậy và đi tới thang. Các bậc thang ban đầu đầy bụi, nhưng vì có người đi ngang qua, bạn có thể thấy nhiều dấu chân rải rác. Một số còn mới, một số đã bị phủ bởi lớp bụi mới. Tôi thầm ngạc nhiên, có bao nhiêu người đã đến đây để thực hiện một điều ước. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng chiếc thang này là do gần đây trong trường có tin đồn có người đến để thực hiện điều ước. Nhưng bây giờ nhìn những dấu chân này, hình như có người đến đây để thực hiện điều ước sớm hơn. Nhìn thời gian dần trôi, tôi nhanh chóng xua tan mọi suy nghĩ trong đầu. Hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu bước lên cầu thang. Mỗi khi tôi đi một bước, tôi đếm bằng miệng. 1, 2, 3. Mỗi bước đi, tôi chỉ cảm thấy tim mình đập mạnh hơn. Cuối cùng, tôi đã lên đến đỉnh của bậc thang. Tôi hít một hơi thật sâu và cuối cùng nói. 18. Khi hai chữ thốt ra khỏi miệng, trong đầu tôi có chút bối rối. Tôi nhìn chằm chằm vào sàn bê tông phẳng lặng trước mặt. Và chắc chắn, tôi thấy mặt đất bắt đầu hơi vặn vẹo, rồi từ từ nhô lên. Thang thứ 19 xuất hiện. Tôi biết tôi cần phải thực hiện một điều ước, nhưng tôi đang buồn vào lúc này. Tôi không biết phải thực hiện điều gì. Quên nó đi, cứ ước bừa vậy, phù hộ cho Phương Tình bình an. Tôi vội nói. Nhưng đang lúc tôi nói chuyện, sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, tràn ngập tiếng chúc của tôi. Tôi nhanh chóng quay đầu lại. Tôi thấy Tiết Sán bằng cách nào đó đã nhảy ra khỏi bóng tối của hành lang, lao vào hành lang phía sau tôi. Tôi nhìn thấy bàn tay của anh ấy đập vào bức tường cạnh cầu thang. Và rõ ràng tiếng động lớn mà tôi vừa nghe thấy chính là tiếng anh đập vào tường. Dưới quỷ lực của Tiết Sán, bức tường không hề vỡ tan mà còn đang rung chuyển. Tiết Sán tung một chưởng xong, liền vươn tay dựa vào tường. Điều khiến tôi khác biệt là bức tường cứng rắn ban đầu bỗng chốc như bọt biển. Tay Tiết Sán trực tiếp đi vào. Ngay sau đó, tôi nghe thấy một tiếng hét cuồng loạn từ bức tường. Trong một giây tiếp theo, bàn tay đang cắm sâu vào tường của Tiết Sán đột nhiên rút ra. Lúc này bàn tay trắng nõn và mảnh mai của anh lại có thêm thứ gì đó. Nhìn thấy thứ anh ta đang cầm trên tay, tôi há hốc mồm, cách trương.